Khoảng cách giữa hai ta. Chương 61, đừng bắt chị kém sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành lúc Ngọc đi vệ sinh, Lập Uy cũng lọ mọ đi theo sau, hai người một truy một trốn, trong khi tấm lòng của Ngọc hầu như đều trao gửi về một người nhắn kéo cô ra một góc vắng, giọng nói trầm đục mang mùi bia rượu nồng nặc. Ngọc, em lại nhớ người yêu cũ nữa đúng không? Anh phải làm sao bây giờ hả Ngọc? 10 năm rồi sao em không chịu quên? Anh thật muốn gặp cô ta thử xem cô ta rốt cuộc có ma lực như thế nào. Anh cũng cố chấp 10 năm. Ngọc nhìn sâu vào mắt Lập Uy, hiếm khi nào cô lại đối diện với hắn trực diện như thế này kể từ sau khi hắn tỏ tình với cô năm cô 21 tuổi. Trong lòng ai cũng có chấp niệm, hắn cũng có, cô cũng có, tại sao hắn được quyền có còn cô thì phải quên. Anh yêu em, anh dám đảm bảo trên đời này không ai yêu em bằng anh. Em tin tưởng anh một lần được không? Bỏ đi quá khứ được không em? Hắn mặt mày đỏ au vì rượu, bao nhiêu năm nay hắn chỉ chờ đợi một mình cô, làm bạn với cô chỉ mong một ngày nào đó cô nhìn về phía sau và thấy hắn chờ đợi cô. Nhưng không, cô không và sẽ không bao giờ có chút tình cảm nào cho hắn. Hôm nay chứng kiến cô còn nhớ người yêu cũ, cảm giác này không khác gì đem hắn lăng trì nơi địa ngục. Thì ra là đau đến vậy, vẫn còn đau hệt như khi hắn 20. Ngọc ngước đôi mắt đượm buồn của mình nhìn hắn, cô thật sự không muốn tình bạn của hai người ra nông nổi này. Em cũng yêu cô ấy, em dám đảm bảo trên đời này không ai yêu cô ấy bằng em. Cô ấy là tất cả, anh hiểu được mà, đúng không? Làm sao mắt em nhìn vừa một ai khác trong khi tim em chỉ có cô ấy? Anh có thể ưng ý cô gái khác ngoài em không? Nếu hắn cũng yêu cô tương tự với tình yêu của cô dành cho Mi, ắt hẳn hắn cũng sẽ hiểu, nếu đã xác định đã yêu người ấy thật lòng thật dạ, người ấy xuất hiện trước mặt mình khó mà lãng quên được. Lập Uy ôm trán đứng tựa vào tường, hắn thật hận bản thân mình. Cuộc đời hắn được ba mẹ chu cấp cho những điều tốt nhất, một gương mặt đẹp trai, một gia cảnh bề thế, bất kể thứ gì hắn đều không thiếu. Ngày còn mười mấy tuổi hắn hay bảo rằng mình là người hạnh phúc đầy đủ, vẹn toàn nhất, nhưng lớn lên hắn mới biết rằng ông trời không cho không ai thứ gì. Ông trời cho hắn cuộc sống hoàn hảo rồi mang một cô gái hoàn hảo đặt trước mặt hắn, nói với hắn rằng hắn không bao giờ có được cô, không bao giờ. Anh thật sự bế tắc, Ngọc, anh ước mình có thể ngủ một giấc dậy rồi quên em. Lập Uy cắn chặt môi mình, là đàn ông không được phép khóc. Mặc cho hai hốc mắt hắn nóng hổi, những giọt nước mắt sẵn sàng tuôn trào. Hắn nhịn, nhịn đến bao nhiêu năm nay rồi mới bộc phát. Ngọc lùi lại hai bước rồi muốn rời khỏi, cô nhìn thì thấy Mi đang vô tình đi vệ sinh cùng hướng này. Thấy hai người cùng đứng với nhau, Mi ấp úng nói. Xin lỗi, em định đi vệ sinh thôi. Xin lỗi cái gì, cuộc đời em có cái gì khác ngoại trừ xin lỗi không? Ngọc tức giận quát lên một tiếng, đúng là cô đang giận cá chém cá, đúng người đúng tội. Đây có phải là Mi từ trong biển lửa giành lại sự sống của cô không? Có còn là Mi can đảm bảo vệ cô hết lần này đến lần khác che chở cô, yêu thương cô nữa hay không? Dạo gần đây cô cảm thấy thật xa lạ, Mi nhìn cô chằm chằm, không hiểu tại sao lại bị mắng. Lập Uy thấy vậy bèn nói, em làm gì thì làm đi, anh với chị đang nói chuyện một chút. Mi gật đầu chạy thẳng vào bên trong nhà vệ sinh, hệt như đứng một lát nữa Ngọc sẽ ngoạm đầu cô mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô vội vã vào trong đi vệ sinh, đóng cửa lại tự mình ngẫm nghĩ gương mặt của Ngọc ban nãy, có vẻ như Ngọc đang cáu cô. Lúc Mi đang đứng rửa tay thì phát hiện có người đứng đằng sau lưng mình, nhìn qua gương, cô thấy Ngọc đang nhìn mình chăm chăm. Không phải đang nói chuyện với bạn trai sao? Mi hỏi, cố gắng không quay đầu lại nhìn Ngọc mà chỉ cúi đầu rửa tay. Ngọc tức giận đấm vào bả vai Mi một cái, bảo rằng. Thì ra là như vậy, bạn trai cái khỉ gì, hôm bữa không phải tôi tự công khai là lesbian sao? Em nói nhỏ thôi, lỡ có người nghe được thì sao? Mi xoa xoa cánh tay mình, cô xoay mặt lại nhìn gương mặt Ngọc. Ngọc đã say rồi, ngày xưa Dương Quý Phi làm sao bày ra bộ dáng phong tình khi say, Mi thấy Ngọc cũng tuyệt sắc như thế. Không sợ, Ngọc, không quan tâm, Ngọc phụng phịu dỗi hờn, cô không quan tâm, tất cả đều không quan tâm. Chị yêu em, chưa bao giờ hết yêu em nói em có bạn trai rồi thì chị chấp nhận đứng sau lưng em. Nhưng ban nãy, chị hiểu được rồi, trước mặt vẫn là bé Ngọc của năm nào, vẫn là tình yêu bé nhỏ hôm nào, hệt như năm 2002 đầy tình yêu đó. Ngọc nhướng người lên hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy nỗi nhớ. Nụ hôn nhẹ nhanh chóng bị đảo khách thành chủ, Mi đẩy Ngọc dựa vào cánh cửa phòng vệ sinh rồi hôn lên đôi môi hồng mà mình nhớ nhung bao nhiêu lâu nay. Hôn chưa thỏa thì nghe có tiếng xoay cửa, Ngọc hơi cười, cô kéo Mi vào bên trong phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại. Tay của Mi là thứ hư hỏng nhất trần đời, vừa hôn được môi con gái nhà người ta đã tìm đến tận ngực. Ngọc đánh nhẹ vào tay Mi, yêu cầu Mi tập trung vào nụ hôn của hai người. Không nghĩ lại có ngày hôn ở đây. Ngọc thở ra khi Mi buông đôi môi mình ra, nụ hôn quen thuộc rời đến chiếc cổ trắng nõn thơm tho của cô. Rõ ràng Mi luôn biết cô yếu đuối nhất là ở chỗ nào, dễ dàng khuấy động vỏ IG ẩn sâu trong cô. Mi áp sát vào tay Ngọc thì thầm, nhớ em, cuộc đời về sau giao cho tôi được không? Tôi nhất định sẽ không rời bỏ em nữa. Bảo vệ em, yêu thương em. Một lần đau đớn như vậy đã quá đủ rồi. Muốn tâm tình, trước tiên hết buông ngực em ra đã. Ngọc nắm lấy bàn tay của Mi đang để trên ngực mình, vốn ngực cô cũng không phải chỗ gác tay của chị ấy. Ngực em to lên, Mi trêu đùa khiến mặt Ngọc đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cô đưa tay lau đi vệt son ban nãy bị cô làm lem, nhịn không được mà hôn lên má Ngọc thêm một cái. Tối nay chị nhất định không buông tha cho em, chị sẽ hôn em cả đêm nay, không bỏ sót nơi nào. Ai dạy chị mấy thứ này? Nói mau, nhưng nghe những lời gợi yêu ta tì y hát như vậy khiến Ngọc cảm thấy máu nóng chạy dần dần trong cơ thể, Mi thật sự quá hư hỏng rồi. Chân Ngọc như mềm nhũn, một con người bình thường bị cấm dục 16 năm, có thể nào không bùng nổ khi gặp lại người thương của mình. Ngọc cũng là con người với những nhu cầu hoàn toàn bình thường, cô nghe những lời này và biết mình sắp được chết trong vòng tay Mi rồi. Hai người hôn nhau bên trong phòng vệ sinh nhỏ, nỗi nhớ khiến hai người muốn nhau ngay lập tức nhưng lý trí lại ngăn hai người có thể làm yêu nơi công cộng như thế này. Vậy nên Ngọc cứng rắn bảo, ngừng lại, hôn nãy giờ đủ rồi. Em thấy đủ không? Chưa đủ, Mi đưa mặt lại gần Ngọc định hôn thêm nhưng Ngọc nhanh hơn chuồn ra ngoài. Cô mà không lý trí thì công tằng tôn nữ Mỹ Ngọc cô sẽ bị làm yêu ngay nhà vệ sinh mất. Cô quá cao quý đối với nhà vệ sinh này, như vậy là kém sang. Cách chương.